Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Là ngươi chỉ điểm. Sách: Hóa hồn chi pháp coi như không tệ. Lần thứ nhất có phần không quá thuần thục. Giang Trường Phong đem hồn dịch chứa vào trong bình ngọc, ném vào không gian giới chỉ liền mặc kệ. Đẩy cửa phòng ra, tìm tới Dương Thiên Đình. Trường Phong sư huynh, ngươi yên tâm, Đông Huyền Viêm bên kia cũng làm cho Như Ngọc xử lý sạch sẽ. Chúng ta lần này làm rất sạch sẽ, cân nhắc rất chu đáo. Dương Thiên Đình nghiêm túc nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, khó trách mạch Như Ngọc không đến. Tình cảm lưu tại tông môn là vì giết Đông Huyền Viêm. Uổng ta còn mẹ nó nghĩ đến. Hắn cùng Băng Hà, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Ngươi xem trước một chút cái này. Giang Trường Phong lấy ra thần hỏa lệnh, ở trong đó phong ấn tin tức, chỉ có thể các ngươi thần hỏa chân kinh xem xét. Thần hỏa đệ tử lệnh. Dương Thiên Đình ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận lệnh bài. Thần hỏa chân kinh vận chuyển, linh lực quán trú trong đó. Ông trong chốc lát, thần hỏa lệnh nở rộ xích hồng quang mang, hình chiếu ra một màn cảnh tượng. Một tên thanh niên, thân thể gần như khô quắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi dựa vào lấy một cây đại thụ, bên cạnh là một đầu hắc hùng. Thần hỏa phong không nên thân đệ tử, Dương Diệt, bị người ám toán, một thân tinh túy, bị cướp đoạt hơn phân nửa, thân chúng kịch độc, tính mệnh hấp hối, không thể không đem thần hỏa lệnh phó thác với hắc hùng đại ca. Đối đệ tử người hạ thủ, hắc ít che mặt, cánh tay trái có một đầu hắc sắc giao long, chất chứa khủng bố ma khí cùng độc tính. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, là cùng thần hà hai vị thiếu phong chủ ngộ hại đồng dạng, là cùng một cái hung thủ. Cảnh tượng tiêu tán, xích hồng quang mang thu hồi. Dương Thiên Đình nắm chặt lệnh bài, thần sắc âm trầm, khí tức dung chuyển. Dương Diệt sư huynh, vị này Dương Diệt nhập môn còn tại lúc trước hắn, thiên phú mặc dù yếu tại hắn, nhưng sớm đã là đạo quả lục trọng đệ tử, tại bên ngoài du lịch. Tĩnh tâm, Giang Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ thở dài, thế giới này quá nguy hiểm. Chúng ta Thánh Hải Quốc hành trình về sau, liền trở lại thần thiên, hảo hảo tu luyện. Dương Thiên Đình, ngoặc kép chấm hỏi, mấy cái ý tứ, chúng ta không phải hẳn là báo thù sao? Trường Phong sư huynh, tông môn sư huynh ngộ hại, há có thể thờ ơ? Dương Thiên Đình quát, ta nhất định phải chính tay đâm địch nhân, vì Dương Diệt sư huynh báo thù cũng cần thực lực. Quân tử báo thù, ngàn năm không muộn, chúng ta chờ cái ngàn năm, chờ ngươi thần công đại thành, nhất định có thể chính tay đâm địch nhân. Giang Trường Phong trầm giọng nói. Dương Thiên Đình trầm mặc, đạo quả lục trọng sư huynh đều vẫn lạc, chính mình giống như xác thực không phải là đối thủ, nhưng ngàn năm có phải là quá lâu rồi? Trường Phong sư huynh, chúng ta thần hỏa có không ít đạo hồn sư huynh, phong chủ trưởng lão cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Dương Thiên Đình âm thanh lạnh lùng nói, đối phương phía sau chưa hẳn không có người. Giang Trường Phong đạm mạc nói, oan oan tương báo khi nào, vạn sự hòa vi quý, các ngươi có thể hay không có chút đầu óc, để ta thiếu thao điểm tâm, đừng mẹ nó quản việc này, có phải là mới vừa diệt cái Đông Huyền gia, để các ngươi bành trướng. Dương Thiên Đình nội tâm giận dữ, hai mắt suýt nữa phun ra lửa. Sư huynh, cái gì oan oan tương báo? Thôi, không dối gạt ngươi, việc này Huyền Thiên Phong chủ đã biết được, bọn hắn hội xử lý, các ngươi liền đừng nhúng tay. Giang Trường Phong lắc đầu, hắn đã sớm đem tin tức truyền cho Huyền Thiên Phong chủ, để hắn điều tra. Thì ra là thế. Thiên Đình minh bạch. Dương Thiên Đình giật mình, áy náy nói, vừa rồi Thiên Đình mất lý trí, mong rằng sư huynh chớ nên trách tội. Đại sư huynh cái này là đã sớm chuẩn bị, dự định tự mình xuất thủ, xử lý đối phương, vừa rồi chính mình thế mà nổi giận, thật sự là không phải. Trường Phong lời của sư huynh bên trong đều có thâm ý, chính mình thật sự là ngu xuẩn, thế mà không biết suy nghĩ sâu xa. Oan oan tương báo khi nào, vạn sự hòa vi quý, nói bao nhiêu lần, lần nào không phải ám chỉ bọn hắn, làm cho sạch sẽ một tí. Cái này hiển nhiên lại là tìm ra hung thủ, trực tiếp làm, vậy cũng không cần đến mức phía sau có người. Sợ cái gì, Trường Phong sư huynh đã nói, có Huyền Thiên Phong chủ cùng hắn đỉnh lấy. Đây là tại nói với mình, buông tay đi làm, không được còn ta. Dương Thiên Đỉnh nội tâm từ phẫn nộ biến thành thật sâu cảm động. Đại sư huynh, Thiên Đỉnh cáo từ. Giang Trường Phong có phần không thể nào hiểu được, Dương Thiên Đỉnh thế nào trong nháy mắt liền không phẫn nộ rồi. Được rồi, không hỏi, hắn cũng cần thời gian tỉnh táo. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, chớ nên suy nghĩ nhiều. Đem Huyền Thiên lệnh mang cho Thiên Mộng, Thiên Đỉnh minh bạch. Dương Thiên Đỉnh rời phòng, tiến đến tìm Thiên Mộng. Thiên Mộng ngay tại phòng bên trong thưởng thức trà, gặp hắn đến, tay cầm Huyền Thiên lệnh, nghi ngờ nói, người cái này Huyền Thiên lệnh từ đâu mà đến? Trường Phong sư huynh để ta giao cho ngươi. Mặt khác, còn có một chuyện, Dương Thiên Đỉnh nói xong, đem Dương Diệt sự tình nói ra. Trường Phong sư huynh có ý tứ là, để chúng ta buông tay đi làm, không được liền gọi hắn. Việc này xác thực nghiêm trọng, chúng ta cũng thông qua Trường Phong sư huynh khảo nghiệm. Thiên Mộng gật gật đầu, nói, xem ra, Trường Phong sư huynh đã đối với chúng ta hài lòng. Về sau còn nữa sự tình, Trường Phong sư huynh đều sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Dương Thiên Đỉnh trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Không tệ, về sau còn nữa nan đề, có Trường Phong sư huynh xuất mã, đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Việc này cáo chi còn dư sư đệ sư muội. Đương nhiên, cũng không thể mọi chuyện đều làm phiền Trường Phong sư huynh. Thiên Mộng cũng hưng phấn lên. Dù sao, Trường Phong sư huynh theo đuổi là chí cao vô thượng chi đạo, chúng ta cách hắn quá xa. Ta hiểu, đương nhiên không biết cái gì sự tình đều làm phiền Trường Phong sư huynh. Dương Thiên Đỉnh cười, nói, kia ít nhất cũng là đạo hồn cảnh giới, mới có thể làm phiền Trường Phong sư huynh. Giang Trường Phong vừa đem tin tức truyền cho Vân Mộng Vũ, các sư đệ sư muội trở về, phải ngay lập tức thông chi. Về phần bọn hắn đi làm cái gì, chờ cùng sư tôn gặp mặt, hảo hảo nói chuyện, việc này quá nghiêm trọng, lén lút đi diệt cả nhà người ta, còn chép nhân ra hết thảy tài nguyên, nhất định phải cho nghiêm trị, tốt nhất phạt bọn hắn bế quan mấy trăm năm, dạng này chính mình cũng không cần nhọc lòng. Đến bây giờ, Giang Trường Phong cũng còn cảm thấy việc này nghe huyền huyễn. Một đám tối cường đạo quả tam trọng, thế mà đem đạo hồn gia tộc cho diệt, đổi hắn, hoàn toàn làm không được được chứ. Vì sư cái này gấp trở về, lâu như vậy, cùng một chỗ đến Thánh Hải Quốc ngồi một chút. Vân Mộng Vũ nói, Giang Trường Phong do dự một chút, không có cự tuyệt, hắn cũng muốn gặp Trăm Vân Quốc người, nhìn xem có hay không manh mối, nếu là bình thường, hắn tình nguyện ổ, nhưng bây giờ, Vu Khôn, Lý Càn hai người sự tình, để hắn ngồi không yên, liên tục hai vị thiếu phong chủ, rõ ràng đều là cùng một cái hung thủ. Hắn còn tưởng rằng Lý Càn thật sự là hàng yêu trừ ma trên đường vẫn lạc. Hiện tại Dương Diệt cũng là chết bởi tay đối phương. Người kia, hoặc là thế lực đó, là cố ý tại nhằm vào Thần Thiên Tông. Mục tiêu kế tiếp, có phải là hiện nhậm thiếu phong chủ chính mình? Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Quang phá không, Vân Mộng Vũ cùng Lịch Đại Minh trở về. Hai người nhìn một chút các đệ tử, một cái không ít, lúc này mới yên lòng lại. không có vội vã rời đi, tiến nhập Giang Trường Phong gian phòng. Bọn hắn muốn hiểu đều đi làm cái gì, để bọn hắn bày ra bình chướng. Giang Trường Phong thần sắc nghiêm túc xuống tới. Sư tôn, ngũ trưởng lão, lần này sự tình phi thường ác liệt, đến tột cùng có cái gì sự tình? Lịch Đại Minh cau mày nói, bọn hắn thế mà mượn nhờ đại điện Na Di trận, vụng trộm đi Đông Hà, diệt Đông Huyền gia. Giang Trường Phong đem sự tình nói ra, trầm giọng nói, việc này nhất định phải nghiêm trị, đã nghiêm trọng bại hoại tông môn danh dự, ta đề nghị phạt bọn hắn bế quan cái 300 năm. Ta người sư huynh này trách nhiệm lớn nhất, liền phạt ta bế quan cái 1000 năm. Vân Mộng Vũ bám lấy cái cằm, trầm tư một lát, cảm thán nói, tiền đồ, thật sự là tiền đồ. Đúng vậy a, tiền đồ. Lịch Đại Minh vỗ đùi, trực tiếp đứng lên. Giang Trường Phong khóe miệng hơi vểnh, có phải là rất tức giận, rất phẫn nộ? Vậy liền nghiêm trị, sinh khí, phẫn nộ. Hai người kinh ngạc nhìn xem hắn, bọn hắn làm tốt như vậy, chúng ta tại sao phải tức giận? Giang Trường Phong, ngoặc kép, cái này diệt cả nhà người ta thao tác, sát tính như vậy lớn, thân là chính phái phong chủ trưởng lão, các ngươi không phải vô cùng đau đớn? Nhìn các ngươi vẻ mặt này, còn mẹ nó thật cao hứng đồng dạng. Sư tôn, chúng ta là chính phái, chỉ có ma đầu mới làm ra gia diệt người. Đừng làm rộn, ngươi sư tôn diệt đi gia tộc không chỉ 10 cái. Vân Mộng Vũ khoát tay nói, bọn hắn tối cường đạo quả tam trọng, đều có thể diệt đạo hồn. Có tiến bộ như vậy đệ tử, cái nào tông môn so được với? Ha ha, giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Lục Băng Hà đều nói, ngươi đã sớm tinh tường, là ngươi chỉ điểm. Lịch Đại Minh đứng dậy, thản nhiên nói, đi thôi, đi Thánh Hải Hoàng Cung. Giang Trường Phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.